Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 427 lại tới một cái tranh sủng. Để cho hắn cút. Vâng, bí thư quèn hù dọa phải nhanh rời đi. Chữ Hồng Quang phát một trận hỏa, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn hoàn cầu dưới cờ vô số chi nhánh công ty cùng chi nhánh, siêu một đường đại già vô số, chẳng qua chỉ là một cái quan diệu, mấy người nhân viên mà thôi, coi như phế đi cũng bất quá là thiếu kiếm ít tiền. Về phần hàng tiện vũ, trước mắt hắn cũng chỉ có thể phái người tận lực đi điều giải. Hiện tại việc cần thiết trước mắt, không phải là những chuyện nhỏ nhặt này, mà là Hoàng Thiên Giải Trí cái này đối thủ một mất một còn. Nghe nói Diệp gia đại tiểu thư Diệp Y Y lập tức liền muốn cùng Cố gia người thừa kế Cố Việt Trạch đính hôn, đến lúc đó cường cường liên hiệp, đối với bọn họ Hoàng Cầu đánh vào sợ là sẽ phải lớn hơn. Hoa nha! Diệp ca ca ngươi mau nhìn, tiện vũ ca quá mang rồi. Diệp Quảng Quảng đang bận rộn, Cung Húc bỗng nhiên gấp hống hống mà cầm điện thoại di động vọt tới, sau đó nàng liền nhìn thấy, Hàn Tiện Vũ lại gửi cho chính mình Weibo. Diệp Quảng Quảng, Tiện Vũ trở về nước. Nàng biết Hàn Tiện Vũ trước một mực đang nước ngoài tiến hành khép kín thức quay chụp, nếu như nàng nhớ không lầm, hôm nay đúng lúc là trở về nước thời gian. Cho nên nói, hắn chắc là mới vừa khôi phục đối ngoại liên lạc, liền lập tức gửi cho nàng Weibo. Vẫn là tại Hoàng Cầu đối nội truyền đạt quá mệnh làm, không cho phép dưới cờ nghệ sĩ cùng với nàng có bất kỳ lui tới dưới tình huống. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy câu kia, ngươi thuộc về thiên địa rộng lớn hơn, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi, trong lòng một trận ôn noãn. Đời trước, nàng chúng bạn xa lánh, một người cô độc chết đi, nhưng là bây giờ, bên người lại có như vậy nhiều thật lòng đối đãi bằng hữu. Bên cạnh Diệp Mộ Phàm vừa gật đầu, vừa dùng nhìn nhau em rể giọng mở miệng nói, Hàn Tiện Vũ cái này nghệ sĩ, ngược lại là thật không tệ. Mẹ ta. Ho khan, mẹ ta vẫn là hắn fan đây. Ngày ngày đuổi theo hắn kịch, liền hắn quảng cáo đều muốn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Lạc Thần mặt lộ lo âu, Tiện Vũ tiền bối tuyên bố như vậy Weibo, Hoàng Cầu sẽ không làm khó hắn. Mấy người đang nói chuyện, phòng ngoài chỗ trước đài đột nhiên truyền tới tiểu tình kích động không thôi tiếng kinh hô. A, Tiện Vũ. Tiểu Tình cùng Đông Tử là nghệ sĩ trợ lý, đều là nghệ sĩ chính mình phó tiền lương, không một phần của công ty, tại bọn họ rời đi quan diệu sau, cũng cùng nhau đi theo qua, bởi vì gần đây còn chưa kịp tuyển mộ nhân viên, Tiểu Tình tạm đại trước đài. Diệp Quảng Quảng nghe phía bên ngoài động tĩnh, theo bản năng xoay người hướng về cánh cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy tướng mạo rõ ràng tuấn thanh niên ăn mặc một bộ áo khoác, phong trần phó phó mà xuất hiện tại phòng làm việc của nàng cánh cửa. Hàn Tiện Vũ nhìn về phía nàng, phong trần phó phó trên mặt tràn đầy ôn noãn, Diệp Bạch, đã lâu không gặp. Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới mới vừa còn đang nhìn Hàn Tiện Vũ Weibo, vào lúc này liền thấy tự mình, nhất thời có chút kinh ngạc, hít, Tiện Vũ. Sao ngươi lại tới đây? Hàn Tiện Vũ chân mày không dễ dàng phát giác gạt gạt, sau đó mở miệng nói, chúc mừng công ty thành lập, ta tới đưa ngươi một phần lễ vật. Diệp Quảng Quảng còn có chút không phản ứng kịp, lễ vật. Lễ vật gì? Hàn Tiện Vũ gật đầu một cái, từ, chính ta. Diệp Quảng Quảng. Cung Húc. Thấy luôn luôn sấm rền gió cuốn Diệp Quảng Quảng hiếm thấy lộ ra sợ ngây người biểu tình, Hàn Tiện Vũ đáy mắt chậm rãi dâng lên một nụ cười, thu không. Diệp Quảng Quảng bị thanh niên chói mắt mỉm cười đông đưa lại là sững sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, à. Hàn Tiện Vũ sau lưng Phí Dương dòng nhà mình nghệ sĩ, ho nhẹ một tiếng, rất là im lặng kéo ra khóe miệng, trong lòng không nhịn được ói hỏng bét, bọn họ chẳng qua chỉ là tới nói chuyện hợp tác, như vậy tô như vậy vung làm cái gì. Hơn nữa đối phương còn là một người đàn ông có được hay không? Bình thường nhìn ngươi đối với nữ hài tử đều không có như vậy tô qua, ho khan, là như vậy, Diệp Tổng thanh tra. Không đúng, hiện tại muốn đổi lời nói, Diệp Tổng. Chúng ta là tới gia nhập công ty của các ngươi đấy, Phí Dương giải thích. Nhưng mà, Phí Dương không giải thích cũng còn khá, giải thích xong Diệp Quảng Quảng càng thêm kinh ngạc, cái gì? Gia nhập công ty của ta. Hàn Tiện Vũ nhíu mày, làm sao? Không hoan nghênh. Diệp Quảng Quảng não có chút hỗn loạn, không khỏi đỡ cái trán, vân vân và vân vân. Để cho ta vuốt một vuốt, ngươi là người của Hoàng Cầu, làm sao có thể? Hàn Tiện Vũ trả lời, một giờ trước, ta cùng Hoàng Cầu giải ước rồi. Diệp Quảng Quảng. Tin tức này.